Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, Quy Thiên. Vỡ vụn quần áo, xốc xếch huyết kế, còn có kia mệt mỏi bộ dáng, nhìn qua phảng phất nạn dân, nhưng là kia chói mắt tóc màu trắng bạc làm sao cũng không cách nào che giấu quang mang. Kakashi vừa ra tới, liền muốn ngã trên mặt đất. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Obito lần đầu tiên liền phát hiện Kakashi, liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy. Kakashi, ngươi không sao chứ? Obito không yên lòng mà hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Vừa mới tại thần uy không gian bên trong, Kakashi mới khôi phục một điểm chakra, liền phát động thần uy rời đi. Lúc này tự nhiên vẫn là hết sức yếu ớt. Kakashi sensei, người rốt cục ra. Naruto hưng phấn nói. Trong lúc nhất thời, đám người cũng xông tới. Terumi Mei càng là không để ý đến đám người, trực tiếp nhào vào Kakashi trong ngực. Người cái này hỗn đản, thật sự là quá không cho người bớt lo. Nói, còn nện cho một chút Kakashi ngực. Quần chúng vây xem thấy thế, có người kinh ngạc, có người hiểu rõ, không phải trường hợp cá biệt. Kakashi cũng là sững sờ, không nghĩ tới Terumi Mei sẽ như thế lớn mật, bất quá lập tức lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng địa vuốt ve Terumi Mei mái tóc dài màu nâu kia. Nói ra, thật có lỗi, để ngươi lo lắng, hừ, ta mới không yên lòng ngươi đây. Nói, lại nện cho một chút Kakashi ngực. Mà cái này một lần chùy đến trước đó vết thương, Kakashi không khỏi đau nhe răng trợn mắt. Terumi Mei giật mình, lúc này mới phát hiện lồng ngực kia huyết nhục tựa hồ là tân sinh. Người thụ thương rồi, Terumi Mei vội la lên. Kakashi lắc đầu, cười nói, không có việc gì, đã khép lại, để cho ta nhìn xem. Terumi Mei nói liền muốn đi đào Kakashi quần áo, nhưng trước mặt mọi người, cái này hiển nhiên không tốt lắm. Minh, chờ sau đó, cái này còn có người. Kakashi vội vàng nói. Terumi Mei nghe vậy cũng ý thức được vấn đề này. Cũng không phải nàng không có ý tứ, chỉ là tương lai mình lão công mỹ hảo nhục thể, sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn. Cho nên ngẫm lại thôi được rồi. Đám người ánh mắt hiện tại đã không chỉ là mập mờ có thể hình dung. Lục đạo tiên nhân lúc này nói ra. Xem ra ngươi đã thành công. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, Orochimaru đã bị ta phong ấn tại thần uy không gian, về sau không có vấn đề, làm phiền ngươi, như vậy, ta cũng yên lòng. Lục đạo tiên nhân cười nói, chín đại vĩ thú lúc này cũng vây quanh. Lão đầu tử, ngươi đến cùng đi nơi nào? Cửu vĩ hỏi, ha ha, Kurama, thật có lỗi. Có một số việc không thể nói cho các ngươi biết. Cái này thế giới liền làm phiền các ngươi giúp ta bảo vệ. Lục đạo tiên nhân cười nói. Thôi đi, vẫn là trước sau như một kém cỏi. Cửu vĩ khinh thường nói. Bên này lục đạo tiên nhân vĩ thú nhóm giao phó về sau tương quan công việc. Xác nhận Naruto tiếp xuống vĩ thú chăn nuôi viên thân phận. Một bên khác, Jiraiya đi tới Kakashi bên cạnh. Hỏi. Kakashi, Orochimaru hắn, thật có lỗi, Jiraiya đại nhân, Kakashi biết Jiraiya muốn hỏi cái gì, Jiraiya cũng minh bạch Kakashi ý tứ, đối với cái này hắn chỉ có thể thở dài, hắn là nên buông xuống, kia người cũng sớm đã đi lên một đầu đường không về, mà lại đã không có quay đầu cơ hội. Kakashi xuất hiện, biểu thị lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, đến đây là kết thúc. Năm ảnh tụ tập, lần nữa bắt đầu thảo luận chuyện kế tiếp. Kakashi không cùng đi qua. Lần này hắn mặc dù là lớn nhất công thần, nhưng là thân phận của hắn dù sao không phải ảnh. Lãnh đạo nói chuyện, hắn không cần thiết đi lẫn vào. Huống chi, hắn hiện tại còn có sự tình khác muốn đi làm. Ban đã thoi thóp, Hashirama ngồi xổm ở một bên. Nhìn thấy Kakashi tới. Hai người ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân. Sakata lão sư, ngươi trở về. Ban nói, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý. Kakashi sững sờ, lúc này đã minh bạch. Ban trả lại hắn lúc trước nhận biết cái kia ban. Ý cười bò lên trên khóe miệng. Kakashi nói khẽ. Ban, chúc mừng ngươi trở về. Tạ ơn lão sư dạy bảo. Chỉ tiếc, ta không có cơ hội hồi báo phần ân tình này. Cái này đủ rồi. Ban, ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Đối lão sư tới nói. Đã là cực lớn an ủi. Tạ ơn lão sư. Ban tạ chính là Kakashi dạy bảo tri ân. Tạ chính là Kakashi tha thứ chi tình. Tạ cũng là Kakashi sau cùng rộng lượng chi ý. Những này, đều là lúc này ban muốn nhất cảm tạ Kakashi địa phương. Ánh mắt rơi vào Hashirama trên thân. Kakashi nói ra, Hashirama, ở bên kia cần phải cùng ban hảo hảo ở chung mới là. Lão sư yên tâm, ta đã cùng ban hẹn xong. Ở bên kia thời điểm cũng sẽ hảo hảo tỉ thí một phen. Hashirama cười nói, vậy là tốt rồi, bất quá lúc này cũng không nên dùng quá sức, điểm đến là dừng liền tốt. Vâng, lão sư, ban khí tức trong người trở nên càng phát ra yếu ớt. Ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Trong lúc nhất thời, phảng phất lại thấy được cái kia tuổi nhỏ mình. Còn có nắp nồi Hashirama, cùng Sakata lão sư, thời gian của ta không sai biệt lắm. Rất muốn trở lại đi qua a, ban tự lẩm bẩm, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Kakashi thấy thế trong mắt hiện ra vẻ bi thương. Sakata lão sư, rất muốn lại uống một lần. Ngươi làm, lời còn chưa dứt, người đã nhưng đã mất đi khí tức. Nhất đại kiêu hùng, cuối cùng vẫn thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Ban, Hashirama nhẹ giọng nói nhỏ. Ban lại không cách nào lại cho ra đáp lại. Sâu kín thở dài, Hashirama đứng lên, Sakata lão sư, Konoha tương lai liền giao cho ngươi, ta cũng muốn đi cái kia thế giới. Yên tâm đi, Hashirama, Konoha cũng là nhà của ta, vậy ta an tâm. Một trận bạch quang hiện lên, Hashirama khắp khuôn mặt là ý cười, linh hồn từ ế thổ chuyển sinh trên thân thể bay ra, lập tức biến mất không thấy. Nguyên bản thân thể như là giấy mảnh tản ra, hóa thành bạch tuyệt thân thể. Kakashi sau đó vung lên, màu đen hỏa diễm tại cả hai trên thân thể đốt cháy. Nhàn nhạt mùi khét quanh quẩn không đi, cuối cùng biến thành tro bụi. Từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển trục, lấy ra một cái hộp, tướng cho cốt để vào trong đó. Lập tức lại lần nữa phong ấn, nhìn xem kia quyển trục. Kakashi trong lòng thật lâu chưa thể lắng lại. Tại tương lai nào đó một ngày, Kakashi sẽ mang theo cái này hủ cho cốt, đi một cái gọi kết thúc chi cốc địa phương, đem nó mai táng tại thác nước kia phía dưới. Nơi đó mới là bọn hắn kết cục tốt nhất, mà nơi đó cũng là bọn hắn cố sự bắt đầu địa phương. Đầu kia gọi là Nam Trúc Xuyên dòng sông, đầu kia chứng kiến Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc nhiều năm lịch sử dòng sông, cũng là chảy đến kết thúc chi cốc dòng sông. Nhất đại ninja chi thần, nhất đại nhẫn giới Tu La, cũng tại thời khắc này, một lần nữa vẽ lên kia nguyên bản sớm nên vẽ lên dấu chấm tròn. Bọn hắn không phải thần, không phải Tu La, cũng không phải tên là ninja công cụ. Đến cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ là phổ phổ thông thông người mà thôi. Ninja, chỉ là chức nghiệp, mà không phải số mệnh. Hashirama, Ban, chúc mừng các ngươi, rốt cuộc tìm được sự an lòng của mình chỗ. Kakashi nắm chặt kia quyển trục, nhìn xem ngày đó không trung dần dần dâng lên sao kim. Trong lòng tràn đầy vui mừng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.